Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629, chương 626 trở về cùng xin giúp đỡ. A, mượn không được năng lực. Cửa lớn bị mở ra. Mạt Trà cũng bị Tiểu Vũ trực tiếp theo trong nhà vứt đi ra. Đáng giận học sinh tiểu học. Không có chút nào hiểu rõ năng lực ta mạnh mẽ. Mạt Trà hùng hùng hổ hổ đứng lên. Nhưng mà còn tốt nạp điện đều nạp xong rồi. Nghĩ tới đây, hắn đắc ý mà bước lên đường về. Nhưng khi trở lại gác xếp lúc, lại phát hiện Hoàng Nê Ba cùng Hoa Hoa đều không thấy. Chẳng lẽ đều đi ra. Mạt Trà gãi đầu một cái. Muốn phải đặt trước cái giao hàng, để cho người ta thả dưới lầu. Kết quả điểm kích trả tiền lại thất bại. Nửa ngày về sau, trong lầu các truyền ra một tiếng hét thảm. A, thẻ ngân hàng lại bị đông kết rồi. Ăn đến cũng mất. Hoàng Nê Ba bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại. Mạt Trà bưng bít lấy lồng ngực của mình. Đột nhiên lập tức cảm thấy trái tim thật đau. Ai, đánh trước một bàn vương giả vinh diệu an ủi một chút đi. Cổng không gian đằng sau. Bận bịu cả ngày Triệu Diệu đang nằm trên ghế salon nhìn xem Mạt Trà biểu hiện. Lắc đầu, phế vật, làm sao một chút tiến bộ đều không có. Hai ngày nay Triệu Diệu vội vàng mèo bạc hà sinh ý. Còn không chút quan tâm Mạt Trà sự tình. Hôm nay trở về xem xét, lại phát hiện cái tên này thật đúng là một chút cũng chưa trưởng thành a. Còn có, Hoàng Nê Ba cùng Hoa Hoa đâu? Làm sao không thấy? Triệu Diệu nghi ngờ sờ lên cái cằm. Một bên môi cầu cũng đầy mặt nghi ngờ nói. Không biết a, thời gian này điểm, có phải hay không ra ngoài tìm gì ăn? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy Mạt Trà tiểu tử này quá không tiến triển. Ra ngoài đều hai ngày, kết quả ngay cả mình tìm ăn đến đều không học được. Nhưng mà Triệu Diệu hơn phân nửa lực chú ý dù sao không ở nơi này. Hơi nhìn một chút Mạt Trà lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến kế hoạch của mình phía trên tới. Mèo bạc hà thị trường mở rộng vô cùng hữu hiệu. Dù sao bằng vào không đầu danh hiệu kỵ sĩ, đại bộ phận miêu vương liền muốn bán cái mặt mũi. Huống chi môi cầu mèo bạc hà chất lượng hoàn toàn chính xác rất cao, khiến cho thị trường mở rộng một đường thông thuận. Một bên khác Elizabeth nhân khí cũng tại nước lên thì thuyền lên. Dù sao Triệu Diệu mỗi ngày đều muốn đánh thưởng mấy vạn khối mũi tên lửa. Đơn giản thô bạo lãng phí tiền. Thế nhưng hữu hiệu a. Triệu Diệu mở ra tâu ý. Xem đến tháng sau liền muốn cử hành nhân khí chủ bá chuyển động. Cụ thể quy tắc hết sức phức tạp. Thế nhưng đơn giản tới nói, liền là xem fan hâm mộ nện nhiều tiền ít đến định bài danh. Nhìn đến đây Triệu Diệu liền là trong lòng vui vẻ. Tốt lắm, xem lão tử trực tiếp nện tiền đem Elizabeth nện thành thứ nhất chủ bá. Đến lúc đó nhiệm vụ khẳng định hoàn thành. Tiếp lấy Triệu Diệu lại hướng về phía lão Hà hỏi thế. Cục trước mắt, biết được rằng phương diện một mực không có tiến hành khuếch trương. Thế nhưng nhân viên điều động vô cùng kịch liệt. Không biết đang chuẩn bị lấy cái gì. Cũng tại phát dục đi. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Hiện tại liền là hai phía đối soát. Xem ai trước lục thần trang về sau một đợt cao điểm a. Sau đó Triệu Diệu lại liên hệ một chút. Pharaoh mèo. Triệu Tiết bọn hắn hiện tại thế nào? Có nguy hiểm gì sao? Pharaoh mèo ngẩng đầu nhìn một chút, liền thấy Triệu Tiết cùng một cái khác miêu nữ đang vặn vẹo thân thể, làm ra đủ loại động tác nóng người. Hắn khôi phục Triệu Diệu nói, không có nguy hiểm gì. Tiếp lấy thấy Triệu Diệu tìm ảnh chụp, Pharaoh mèo trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Ngày đó Pharaoh mèo một đường đi theo Triệu Tuyết, A Viễn cùng Hoàng đệ một đường xuyên qua cống thoát nước. Đi tới một chỗ bỏ hoang trong trường học. Ngoại trừ Triệu Tuyết, A Viễn cùng Hoàng đệ bên ngoài, còn có hai tên miêu nữ cũng ở nơi đây. Mà căn cứ Pharaoh mèo những ngày này trong lúc vô tình nghe được tin tức, bọn này miêu nữ ngoại trừ trước mắt mấy cái này bên ngoài, còn có mặt khác một đợt. Hai nhóm nhân mã cũng là vì phản kháng tà ác tổ chức. Cái kia tà ác tổ chức tựa hồ liền là phát minh biến mèo nước thuốc thế lực. có một ít không thể cho ai biết bí mật. Thế nhưng Pharaoh mèo tự nhiên không thèm để ý những này. Hắn chỉ muốn Triệu Tiết nhanh lên học tốt được biến thân. Liền mang đối phương trở về liền giống như bây giờ. Hắn trở về Triệu Diệu tin tức về sau. Trực tiếp lại cuộn mình thành một đoàn. Phát ra hô lỗ thanh âm. Giống như là một đầu bình thường siêu năng mèo đang ngủ như thế. Chỉ bất quá Pharaoh mèo phát ra sột soạt tiếng đặc biệt lớn. Tựa như là mùa hè bên dưới mưa rào có sấm chớp trước đó. Trên bầu trời truyền đến trận trận sấm rền như thế. Toàn thân trên dưới cơ bắp xương cốt đều đi theo run nhẹ nhẹ không ngừng. Trên thực tế Pharaoh mèo nhìn qua đang ngủ. Kỳ thật lại là đang luyện công. Bởi vì tố chất thân thể càng lúc càng cường hãn quan hệ. Pharaoh mèo cũng cảm thấy chính mình rèn luyện phương pháp hiệu suất càng ngày càng thấp. Cho nên hắn trầm tư suy nghĩ. Thử đi thử lại nghiệm phía dưới. Mới phát minh này phương pháp nội luyện. Nhìn qua không nhúc nhích. Trên thực tế trong cơ thể xương cốt, cơ bắp, nội tạng đều tại tiến hành động tác nhỏ bé. Thế nhưng mỗi một cái đều toàn lực bùng nổ vận động. Bởi vì tất cả đều là tại Pharaoh mèo trong cơ thể của mình tiến hành rèn luyện. Mà lại giữa lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên từ bên ngoài tới quan sát, ngoại trừ ngáy to tiếng vang một chút, căn bản nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Gian phòng một bên khác, một thiếu nữ trên đầu mọc ra màu trắng tai mèo. Chính đối Triệu Tiết tiến hành biến thân dạy bảo. Ngoặc kép, biến thân then chốt, liền là khống chế lại ngươi bản năng. Cái này rất giống nhịp tim, máu chảy, hô hấp như thế. Kỳ thật đã là ngươi bản năng. Ngươi cần phải làm là phát hiện hắn. Khống chế hắn. Chấm ngoặc kép. Sột soạt. Nghe được cái kia to lớn ngáy to âm thanh. Triệu Tiết ngượng ngùng cười. Ngượng ngùng a phù meo. Pharaoh hắn ngáy to thanh âm có chút lớn. Thiếu nữ trước mắt nhìn qua nhưng mà 16-17 tuổi. So với Triệu Tiết còn nhỏ. Nhưng đối phương là chi này miêu nữ đội ngũ lãnh tụ. Cho nên Triệu Tiết vẫn là hết sức tôn trọng đối phương. Được xưng là phù mèo mèo trắng thiếu nữ lắc đầu nói ra. Triệu Tuyết, thế cục bây giờ càng ngày càng khẩn trương. Đối phương một mực tại truy tung chúng ta tung tích. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ta có thể giáo dục thời gian của ngươi không nhiều lắm. Ngươi nhất định phải cố gắng luyện tập. Sớm ngày nắm giữ biến thân lực lượng. Triệu Tiết nghe vậy nói ra, lão sư, kỳ thật anh ta cũng là sứ đồ, ngươi xem có phải hay không có thể để hắn đến giúp đỡ. Phù Mêu cười khổ lắc đầu, vô dụng, bình thường sứ đồ trong trận chiến đấu này không dùng được. Ngươi vẫn không rõ, chúng ta loại này không phải người tồn tại, sức chiến đấu đã sớm vượt qua những cái kia sứ đồ. Nàng thở dài nói, ngươi thử tưởng tượng. Tất cả miêu nữ triệt để nắm giữ biến thân năng lực về sau. Liền có thể kích phát huyết thanh bên trong lực lượng. Thức tỉnh mạnh mẽ niệm động lực. Còn thu được nửa người nửa mèo thể xác. Hóa thành nửa miêu nhân trạng thái dưới. Chúng ta không luận lực lượng. Tốc độ, phản ứng, nhạy cảm, nhìn rõ. Đều vượt xa thường nhân. Những người bình thường kia động tác ở trong mắt chúng ta đơn giản so ốc sên còn chậm hơn. Dạng này tính tới chúng ta đã có được niệm động lực cùng siêu cường thể xác hai cái siêu năng lực. Nhưng lại như cũ không là cực hạn. Bởi vì tại đây phía trên, chúng ta còn có thể dựa vào nửa người thân phận lần nữa hướng về phía siêu năng mèo mượn đến như. Thế siêu năng lực, đồng thời sử dụng ba loại năng lực chồng chất. Đây cũng không phải là tương đương ba đơn giản như vậy. Lực lượng của chúng ta cùng bình thường sứ đồ. Đã là hai cái lần nguyên, có thể đối phó bọn hắn, cũng chỉ có chúng ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.